Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử, chương 36, góc truyện audio.com. Đỗ Thu Nương lập tức tịch thu toàn bộ số bạc còn lại của Phạm Trường An, sau thấy vẻ mặt tội nghiệp của hắn, mới cho lại 2 lượng bạc. Chàng cứ có bạc là bắt đầu mua lung tung, không bằng để dành mua đất cho rồi. Nói xong, nàng ngâm nga một khúc hát, vui vẻ trèo lên giường đi ngủ. Phạm Trường An nhìn túi tiền trống rỗng, tự thấy hắn thật thảm. Rốt cuộc chỉ còn lại 2 lượng bạc, nương tử nhà hắn sao lại chấp nhất với việc kiếm tiền, mua đất như vậy chứ? Lúc thực hiện nghĩa vụ tạo người, Đỗ Thu Nương ôm Phạm Trường An làm nũng, Trường An, chúng ta sinh một đứa đi. Trong thôn, mấy nữ nhân bằng tuổi ta đã có 2 tử lớn hết cả rồi. Hơn nữa, 2 tử đầu của Nhược Mai mới được 2 tuổi, hôm nay Nhược Mai lại cho ta biết muội ấy có nữa rồi. Ta cũng muốn có 2 tử. Phạm Trường An tất nhiên vui mừng còn không kịp vội nói, vậy ta sẽ cố gắng hơn nữa. Đến lúc đó nàng đừng có mà đá ta xuống giường đó. Chàng còn dám một đêm giày vò ta 7-8 lượt khiến ta ngủ không ngon xem ta có đá chàng xuống hay không. Đỗ Thu Nương đáp, Phạm Trường An xòe bàn tay ra, nghiêm túc tính tính một hồi, rồi mới nói, nếu nàng có thai, chẳng phải ta sẽ không được ăn thịt những 10 tháng. Vậy thì giờ ta phải bắt đầu lấy ăn bù trước mới được. Ta không thể liều mạng cho chàng ăn bù được. Đỗ Thu Nương nói xong, muốn đá Phạm Trường An một cái, nhưng hắn đã nhanh chóng nắm lấy chân nàng bắt đầu giở trò lưu manh. Lúc sắp giao nộp vũ khí, Phạm Trường An nhớ lời dặn của Đỗ Thu Nương, cố ý nâng hông nàng lên một chút, để dễ có thai hơn. Qua mấy ngày, Phạm Trường An bắt đầu dọn dẹp thư phòng, cất hết sách vở đi. Hắn nói thẳng với Đỗ Thu Nương đã đồng ý với nhạc phụ về sau không tham gia khoa cử nữa, nói được thì phải làm được. Nàng khuyên thế nào hắn cũng không nghe cãi, chúng ta cứ sống bình thường qua ngày thế này không phải rất tốt sao, cần gì phải đi thi làm quan chứ. Nghe xong ý tưởng của Đỗ Thu Nương, Phạm Trường An biết thời gian qua nhất định nàng đã luôn sống trong lo lắng hãi hùng. Nàng không nói rõ, nhưng hẳn là hy vọng hắn có thể ở lại thôn An Bình, mà dù không phải thôn An Bình thì cũng là ở bên cạnh nàng. Tựa như rất nhiều năm trước tổ mẫu dẫn hắn tới thôn An Bình, chỉ vào căn nhà này nói với hắn. Về sau đây sẽ là nhà của chúng ta. Này Đỗ Thu Nương dự định như vậy cũng là muốn nói cho hắn biết. Đây là nhà của chúng ta sẽ khiến nó tốt dần lên từng ngày. Tâm tình hốt hoảng đó, hắn rất hiểu rất rõ. Cho nên dù nàng có nói gì, hắn cũng không chịu đi thi nữa, muốn dùng hành động thực tế nói cho nàng biết chỉ cần có nàng là hắn đã thấy đủ rồi. Đỗ Thu Nương hết cách đành đi tìm Phạm Lão Thái Thái giúp đỡ, ai ngờ Phạm Lão Thái Thái vừa nhàn nhã uống trà vừa nói, không thi thì không thi cứ nghe Trường An đi. Ai ra tổ tôn 2 người thật là... Đỗ Thu Nương đành xem như Phạm Trường An đang nghỉ ngơi một khoảng thời gian, phần vì nàng cũng bận chuẩn bị sắm sửa đón Tết đến, bận đến mức không có thời gian mà lo nghĩ nhiều. Đêm giao thừa, Đỗ Thu Nương có ý mời Lâm Nguyên Tu đến nhà ăn bữa cơm sum vầy, Phạm Trường An lại lắc đầu nói, biểu cữu sẽ không tới đâu. Đỗ Thu Nương khó hiểu, quấn Phạm Trường An bắt hắn nói nguyên nhân. Phạm Trường An bị ép quá đành kể lại đại khái. Năm đó Lâm Nguyên Tu và mẫu thân Phạm Trường An là thanh mai trúc mã, nào ngờ giữa chừng xuất hiện phụ thân Phạm Trường An, Mỹ Kiều Nương. Góc truyện audio.com, thành thân tân lang lại không phải Lâm Nguyên Tu. Lâm Nguyên Tu bèn thề cuộc đời này sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với người họ Phạm. Trước lúc Lâm Trung, mẫu thân Phạm Trường An đã gọi Lâm Nguyên Tu một tiếng ca, nên Lâm Nguyên Tu mới nhất thời nhiệt tình tiếp nhận cục nợ Phạm Trường An, nhưng vẫn không chịu ở chung với hắn. Ta có vẻ ngoài khá giống phụ thân ta. Phạm Trường An nói, hèn gì, Đỗ Thu Nương thở dài, thầm nghĩ. Mỗi lần Lâm Nguyên Tu thấy Phạm Trường An đều hận không thể nhét hắn vào bụng mẫu thân hắn để sinh lại thì ra là do nguyên nhân này. Đây là lần đầu tiên Phạm Trường An nhắc tới phụ thân hắn, Đỗ Thu Nương đang muốn hỏi tiếp thì Phạm Lão Thái Thái đã kêu Phạm Trường An tới nhà Lâm Nguyên Tu một chuyến, nói bà lại phát bệnh, để lừa Lâm Nguyên Tu tới. 4 người quây quần bên nhau, vui vẻ ăn tối đón giao thừa. Phạm Lão Thái Thái híp mắt nhìn tôn tử tôn tức đang nói cười cười, thầm nghĩ. Không gì có thể sánh bằng cả nhà có thể sum vầy náo nhiệt thế này. Tết Nguyên Tiêu, Phạm Trường An quyết định dẫn Lên Thu Nương đến trấn trên xem hoa đăng. Hắn mặc một chiếc áo bông màu xanh ngọc do chính tay nàng làm, nhìn rất phấn chấn, khi xuyên qua đám đông, luôn có mấy cô nương, ma ma dán mắt lên người hắn, khiến Đỗ Thu Nương vừa kiêu ngạo vừa ghen tức. Nhìn cái gì đó, đây là nam nhân của ta. Suốt đường đi thỉnh thoảng Đỗ Thu Nương lại chừng những nữ nhân nhìn trộm Phạm Trường An. Hắn thấy vậy càng thêm đắc ý trong lòng. Bình thường nàng luôn hô tới quát lui với hắn, thỉnh thoảng cũng phải để cho nàng biết hắn là một nam nhân tốt được yêu thích ha ha. Có điều chuyện thế này tuyệt đối không thể làm quá.

Châu làm tuần phủ Trương Nguyên Bảo còn từng mơ hồ đề cập tới nguyên nhân chủ yếu là vì Trương Bác Hưng là người không sợ chết, lại cương trực công chính, dám giết hết những con trùng đang đục khoét miếng thịt béo Kiến Châu, nên mới được Hoàng thượng chọn. Lúc ấy nàng còn cười cười hì hì, nói giỡn, sao cùng là họ Trương mà số phận của hai người khác nhau dữ vậy. Lúc ấy, Trương Nguyên Bảo đã lập tức nổi giận đùng đùng quát một phụ nhân cả ngày chỉ ở trong nhà như nàng thì biết cái gì. Hắn tuy là cô nhi nhưng lại có núi dựa cực lớn. Nếu ta được như hắn thì ta cũng sẽ thăng tiến nhanh như vậy thôi. Núi dựa cực lớn kia, chẳng lẽ là phụ thân của Trường An, hay mẫu thân của Trường An còn có tỉ muội nào đó được gả cho nhà phú quý? Trong lòng Đỗ Thu Nương đã mơ hồ có đáp án, người này hẳn là vị phụ thân hiếm nghe nhắc tới của Trường An. Rốt cuộc công công của nàng thần thánh phương nào? Về phần Trương Bác Hưng, hắn là tuần phủ Kiến Châu, vì sao nhiều năm qua không thấy đến tìm Trường An? Chỉ khi Trường An bị đe dọa tới tính mạng mới xuất hiện. Tôn lão đạo từng bí mật nói với nàng, tương lai Trường An sẽ là rồng trong đám người, nhưng đời trước nàng chưa từng nghe Trương Nguyên Bảo nhắc tới một người nào có tên là Phạm Trường An. Đời trước sau khi nàng để lỡ mất hắn, những năm sau đó, rốt cuộc hắn đã trải qua chuyện gì? Trong đầu Đỗ Thu Nương đầy những nghi vấn chưa có câu trả lời. Nàng hốt hoảng bưng tô mì lên, đang muốn vén rèm bước vào phòng, chợt nghe Trương Nguyên Bảo nói nhỏ. Vừa nhìn mặt tên thư sinh kia là ta đã không ưa rồi, trông cứ gian gian thế nào ấy, bèn tra thử lai lịch của hắn. Nhờ vậy mới biết hắn cùng thôn với đệ, lần thi hương này, 98 người đậu cử nhân thì đã có tới 97 người gặp nạn, chỉ còn một mình hắn là vẫn tự do khỏe mạnh, đệ có biết vì sao không? Đỗ Thu Nương cả kinh, suýt nữa làm rơi tô mì xuống đất. Thư sinh có khuôn mặt gian gian trong miệng Trương Bác Hưng chẳng lẽ là Trương Nguyên Bảo, cách Trương.